Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 798, hủy diệt bản bộ. Chấn động, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chấn động. Rất nhiều hải quân trong lòng lan tràn. Akainu là ai? Đường đường tổng bộ hải quân đại tướng, được khen là thế giới chính phủ chiến lực cao nhất nam nhân. Cư nhiên bị râu trắng kém chút một đao chém thành hai khúc. Điều này sao có thể? Vô số hải quân trong lòng đang gieo hò. Coi như râu trắng làm thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhưng là bị Akainu đại tướng kích thương. Làm sao ngắn ngủi trong nháy mắt bùng nổ chiến lực vượt lên trước Akainu chiến lực. Rất nhiều hải quân sĩ binh vẫn không dám tin tưởng. Có chút thậm chí giơ tay lên xoa xoa con mắt. Thẳng đến ánh mắt nhìn thấy tất cả không có phát sinh cải biến. Bọn họ mới, chỉ có, vững tin vừa rồi một màn kia màn tất cả đều là thực sự. Râu trắng người này, Sengoku cắn răng trong tiếng kêu, nhưng không có bao nhiêu tức giận. Ngược lại mọc lên một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Tuy là hai người nằm ở bất đồng lập trường, thế nhưng ở mảnh này mênh mông, dung nạp hết thảy trên biển khơi. Hai người làm đối thủ đã giao chiến vài chục năm, bởi vì lập trường, không thể không đi tới đối lập mặt. Nhiều năm chiến đấu, trong hai người món gian khó tránh khỏi mọc lên nhàn nhạt chi kỷ cảm giác. Làm thế giới cường giả đỉnh cao, cái này thế giới có thể đã lấy tương đồng địa vị rằng có chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Làm đại hải năm đó các bá chủ, Roger bị hải quân xử tử. Siki the Golden Lion Siki chìm đắm thế giới 20 năm không có xuất thủ. Không ai biết được hắn dưới, mà hiện tại làm tối cường nam nhân râu trắng cũng một chút đi vào mặt đường. Coi như bọn họ, Gap, Zephyr cùng hắn cũng đã trở thành từng cái lão đầu, đi vào điểm cuối của sinh mệnh đường. Thời gian 20 năm phảng phất chính là trong chớp mắt. Năm đó cường hãn đối thủ rốt cuộc đi tới nhân sinh cuối cùng phút chốc. Làm một đường đi tới Sengoku. Trong lòng khó tránh khỏi có loại ý hợp tâm đầu cảm giác. Râu trắng nói không sai. Bọn họ đều là lần thời đại người còn sót lại. Thời đại mới đã không có bọn họ sở ở trên thuyền. Khúc côn cầu. Phi thân nhảy. Aokiji trên người tản ra lạnh vô cùng bạch sắc hàn khí. Trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng kết biến thành từng viên một thật nhỏ bông tuyết. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, như một cái huyễn lệ đeo duy băng quấn quanh ở Aokiji quanh thân. Bị băng xương bao trùm hai tay, hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Mấy đạo băng trụ bay ra, cường tráng băng trụ phá vỡ trường không, mang theo trận trận tiếng xé gió. Tán phát hàn khí, liền không khí đều bị đóng băng. Thẳng hướng râu trắng vọt tới. Aokiji tiểu quỷ, cút ngay cho ta, gầm lên giận dữ. Râu trắng giơ tay lên bên trong thế đao hướng trước mặt bỗng nhiên vừa bổ. Chấn động lực lượng xuyên thấu qua hư không lan tràn. Chỗ đi qua, bình tĩnh hư không tạo nên từng cơn sóng gợn. Lạnh như băng hàn băng khó có thể đông lại chấn động lực lượng. Đáng sợ rung động trong nháy mắt đem hàn băng chấn vỡ. Rung động uy lực cường hãn, xông phá hư không, thình thịch, không hề có điểm báo trước. Ở mấy vạn đôi rung động trong ánh mắt, Aokiji cứ như vậy bạo liệt mở ra. Rất nhiều hải quân sĩ binh còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Aokiji thân thể đã nổ tung thành vô số khối băng thật nhỏ. Rơi bầu trời, một cỗ kỳ dị dòng xoáy vô căn cứ cuồn cuộn nổi lên. Tán lạc hàn băng ở Uzumaki hấp dẫn dưới. Hội tụ vào một chỗ. Aokiji thân ảnh một chút ở hàn băng bên trong hiện lên. Máu đỏ tươi theo khóe miệng lưu lại nhất chiêu. Cũng chỉ là nhất chiêu. Cứ như vậy đem Aokiji đại tướng đánh rách tả tơi. Làm sao có thể? Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây chính là hải quân đại tướng. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực, cư nhiên khó có thể ngăn cản râu trắng một quyền địch. Rất nhiều hải quân trong lòng phảng phất bị một hồi cuồng phong thổi qua. Trong lòng chấn động đã không cách nào hình dung, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt phát sinh cùng nhau. Ngắn ngủi này hơn 10 giây phát sinh tất cả, trải qua chấn động cùng kinh ngạc. So với cái này đời cộng lại đều nhiều hơn. Ta không muốn bỏ lại cha ngươi. Cha, chúng ta cùng nhau trở về đi. Cha, nhìn cha ở trước mặt quá độ thần uy. Kamui, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Trong lòng bọn họ đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Cha đang dùng tính mạng của hắn vì bọn họ mở đường. Các ngươi không nghe thuyền trưởng ra lệnh sao? Đi nhanh một chút a. Các ngươi đám này ngu ngốc. Dâu trắng mắt lé mắng. Trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Trả giá nhiều như vậy. Vốn chính là vì để cho bọn họ toàn bộ sống trở lại tân thế giới. Bây giờ là loại này cố kỵ nhi nữ tình trường thời điểm sao? Hải quân vây quanh đã dần dần hợp lại. Ở nâng xuống phía dưới. Đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, nâng lên điện thoại này trùng Sengoku cuối cùng mở miệng. Hết thảy đám hải quân. Hiện tại đã không chỉ là bao vây tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Mà là quán triệt trong lòng chúng ta tránh nghĩa thời khắc. Không cần sợ hãi. Dâu trắng đoàn hải tặc bao quát dâu trắng đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại dâu trắng chỉ là đang dùng hắn sau cùng sinh mệnh lực hóa thành lực lượng chiến đấu. Hắn là không chống đỡ được bao lâu. Vì hải quân chính nghĩa. Vì để cho thế giới tiếp tục soi sáng hải quân vinh quang phía dưới. Hết thảy các binh sĩ hải quân sĩ. Nhân chứng trong lòng các ngươi tránh nghĩa thời khắc đến. Vang sáng tiếng la quanh quẩn ở trên không. Huyên náo chiến trường nhất thời rơi vào một mảnh quỷ dị một dạng vắng vẻ. Trầm mặc, như chết trầm mặc ung dung mọc lên. Rất nhiều hải quân sĩ binh ánh mắt tụ vào tại nơi to lớn bóng người vàng óng bên trên. Vì chính nghĩa, trong nháy mắt kế tiếp, đinh tai nhức óc tiếng la vang lên. Sông thẳng vân tiêu, bầu trời hắc vân đều bị đánh sơ xác. Lộ ra khó được ánh mặt trời từ trên cao tản mát. Đây không chỉ là phát ra từ nội tâm gào thét, cũng là đại biểu chính nghĩa tín niệm hội tụ. Thừa dịp hiện tại, thảo phạt dâu trắng, không cần phải sợ, hắn đã là vùng vẫy dẫy chết. Hồi quang phản chiếu cuối cùng phút chốc một gã cả người nhuốn máu hải quân sĩ binh. Dẫy giụa bên trong từ mặt đất đứng lên, giơ tay lên bên trong hỏa tiễn, cả người run rẩy hắn, trong ánh mắt lại để lộ ra trước nay chưa có kiên định. Vì chính nghĩa, dụng hết toàn lực khí lực rít lên một tiếng, hải quân sĩ binh quả đoán lên. Cò, trong tay cò súng, cuồn cuộn trong khói dày đặc dâng lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa tiễn đạn ở hỏa diễm dưới sự thôi thúc bay vụt hướng dâu trắng. Đây phảng phất là một cái tín hiệu, vô luận là trọng thương ngã gục, vẫn là hoàn hảo không hao tổn hải quân sĩ binh. Bọn họ đều ở đây dùng trước khi hôn mê cuối cùng một khắc lực lượng. Dùng tránh nghĩa tín niệm hướng dâu trắng phát động công kích. Chỉ một thoáng. Bình tĩnh bầu trời bị mấy trăm khỏa xanh đen hỏa tiễn đạn bao vây. Rậm rạp chằng chịt hỏa tiễn đạn trải rộng trước mắt. Dâu trắng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn ngưng trọng không phải hải quân công kích. Mà là rất nhiều hải quân sĩ binh vì tránh nghĩa kiên trì. Sở hữu hẳn phải chết giác ngộ. Loại lực lượng này mới là đáng sợ nhất. Dâu trắng mở miệng cười to một tiếng. Đám tiểu quỷ. Cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao? Ta nhưng là dâu trắng a. Một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra. Vô hình khí phách như từng đạo kình phong. Đã lấy dâu trắng làm trung tâm hướng xung quanh tản ra. Yên vụ bay tán loạn. Đại khí bị xé nứt. Cứng rắn mặt đất từng khúc sập nứt. Từng cục toái thạch bay lên huyền phù ở giữa không trung. Cái này cỡ nào mạnh mẽ hãn lực lượng. Đây chính là thế giới tối cường. Giơ tay lên bên trong thế đao. Hình cầu đích chân không khí áp cháo hội tụ ở lưỡi dao. Nửa chân hướng phía trước một bước. Hai tay nắm chặt trong tay thế đao. Khẽ quát một tiếng. Bỗng nhiên đánh xuống. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kỳ dị tiếng vang vang lên. Bình tĩnh hư không trải rộng từng đạo rõ ràng sáng khe hở. Sóng xung kích như chặn một cái vô hình phòng ngự tường lao ra. Chỗ đi qua, cuồn cuộn sương mù đặc mọc lên. Vô luận là nhân hay là toái thạch toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Rầm rập, sóng xung kích cùng khắp nơi thiên hỏa tiễn đạn va chạm giống như là mâu cùng khiên đọ sức. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. từng đạo lóe sáng hỏa quang tốc biến. Bạo tạc sinh ra hắc vụ trong nháy mắt đem bầu trời che đậy. Hiu hiu hiu, không chờ hắc vụ tản ra, tiếp nhị liên tam tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 đạo bóng đen phá tan hắc vụ, đều là từng tên một hải quân tinh nhuệ cầm trong tay lợi kiếm. Hướng phía dâu trắng công tới. Đối mặt loại trình độ này công kích, đã lấy lúc này khôi phục tột cùng dâu trắng tự nhiên có thể ung dung đối mặt. Thế nhưng dâu trắng làm không chỉ là đẩy lùi hải quân. Mục đích của hắn là muốn trình độ lớn nhất suy yếu hải quân chiến lực. Cánh tay nhảy ngang qua trước ngực. Lực lượng toàn thân điên cuồng hội tụ ở tay trái. Nắm chặt nắm tay. Từng đạo nhỏ bé khí bạo tiếng vang lên. Vô cùng lực lượng cường hãn. Liền dâu trắng cánh tay đều khó thừa nhận. Từng đạo nổi gân xanh. Nâng lên nắm tay. Dâu trắng bỗng nhiên đánh ra. Hư không bỗng nhiên run lên, lập tức hóa thành từng đạo không gian mảnh nhỏ sập nứt. Chỉ một thoáng đáng sợ rung động tác dụng ở ma ly Phật nhiều đảo nhỏ trên người. Chấn động lực lượng chuyển hóa thành địa chấn. Toàn bộ Marineford bị run rẩy, đại địa đang nộ hống. Từng đạo lớn đại liệt phùng sỏ xuyên qua Marineford, lan tràn ra khe hở tìm không thấy phần cuối. Một cái nhà đống phòng ốc sụp đổ biến thành phế tích. Phồn Vinh thành chấn thành phiến ngã xuống. Ngay cả cái kia bắt mắt tổng bộ hải quân đã ở chấn động xuống. Từng cục toái thạch từ tường sập xuống. Rậm rạp chằng chịt khe hở lan tràn ở tổng bộ hải quân các nơi. Trần nhà rạn nứt, trong nháy mắt không biết nhiều thiếu lâu tầng sụp đổ. Cao lớn tường sụp đổ. Từng đạo khe hở lan tràn ở tường thể cùng cơ tọa. Run rẩy kịch liệt dưới. Một tiếng ầm vang trong tiếng nổ, tổng bộ hải quân ầm ầm sụp đổ. Cái này, tổng bộ hải quân sụp đổ. Nhìn ầm ầm sụp đổ tổng bộ hải quân, cân nhắc vạn hải quân sĩ binh mục trừng khẩu ngốc, rơi vào sững người trong. Vù vù, chấm ngoặc kép, tay chống thế đao, dâu trắng quỳ một chân trên đất, trong miệng thở gấp khí thô, toàn lực bạo phát một kích này. Lực lượng đáng sợ làm cho cả Marineford đều rơi vào tứ phân ngũ liệt bên trong. Đối với dâu trắng gánh vác cũng là vô cùng lớn. Dù sao dâu trắng chỉ là dùng tàn dư sinh mệnh lực. Để cho mình lực lượng khôi phục tuổi trẻ. Không có nghĩa là liền thực sự khôi phục tuổi trẻ thời kỳ. Nhìn biến thành phế tích tổng bộ hải quân. Đây là dâu trắng cố ý vi chi. Bởi vì hủy diệt tổng bộ hải quân không chỉ có riêng là hủy diệt một tòa cao ốc đơn giản như vậy. Đồng thời còn có rất nhiều tổng bộ hải quân tín ngưỡng theo bản bộ sụp đổ mà hủy diệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.